Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 324, Kiếm Trận Sư, gocchuyenaudio.com. Cái này Tô Tử Mặc đã kéo dài qua hơn phân nửa cái thủy chi khu vực, hắn muốn làm gì? Nhìn phương này hướng, hình như là nhắm đến khu vực biên giới đi đấy. Thủy chi khu vực một bên, liên tiếp cây chi khu vực mà vượt qua cây chi khu vực chính là Phong Hạo Vũ chỗ kim chi khu vực. Chẳng lẽ, không ít tu sĩ trong mắt toát ra vẻ kinh nghi, nghĩ đến một cái khả năng, nhưng cẩn thận nhớ tới cái này phỏng đoán nhưng bây giờ có chút hoang đường. Huyền Dịch cùng Liễu Tuệ hai người liếc nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt ngưng trọng. Bọn hắn đối với Tô Tử Mặc tính tình cũng hiểu rõ một ít. Đây là một cái trong lòng mãnh hổ, sát phạt quyết đoán người. Nếu như Tô Tử Mặc nói ra, Phong Hạo Vũ không chết, lòng ta khó có thể bình an. Mà nói, như vậy, hắn thật sự có khả năng kéo dài qua khu vực đuổi giết Phong Hạo Vũ. Cho đến chết mới thôi, nhưng cái này có thể sao? Không nói đến, hai người thực lực ai cao ai thấp còn là không biết, chỉ là khu vực ở giữa tứ giai sát trận cũng đủ để ngăn cản bất luận kẻ nào. Tứ giai sát trận đã vượt qua linh lực phạm trù, bên trong tràn ngập vô biên pháp lực coi như là kim đan chân nhân xông vào cũng sẽ hình thần câu diệt. Ngũ hành tán, thủy chi khu vực. Tô Tử Mặc một đường bay nhanh, không có che giấu dấu vết hoạt động, hấp dẫn tu sĩ càng ngày càng nhiều, đã vượt qua 100 người. Cái này hơn 100 vị trí trúc cơ tu sĩ, hầu như đều là tứ mạch trúc cơ, mỗi người tu vi cảnh giới đều so với Tô Tử Mặc cao. Tại chỗ xa hơn, còn có tu sĩ khác hướng nơi đây chạy đến. Chính như mọi người sở liệu, khi Tô Tử Mặc bước vào ngũ hành tán một khắc cũng đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phía trước cách đó không xa chính là thủy mộc khu vực chỗ giao giới. Ở giữa thiên địa dựng thẳng lấy một đạo cự đại màn sáng, hai bên lan tràn đến phương xa, vô biên vô hạn. Trên màn sáng trước mặt có sóng ánh sáng lưu truyền, thần bí rực rỡ tươi đẹp, biến hóa thất thường, tản ra một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức tựa hồ đang cảnh cáo ngũ hành tán trong tu sĩ chưa tới gần. Tô Tử Mặc tốc độ thả chậm, dần dần dừng bước lại. Bá bá bá, cơ hồ là trong nháy mắt, bốn phương tám hướng vây quanh hơn 100 vị trí trúc cơ tu sĩ, sắc mặt bất thiện, mặt lộ vẻ sát cơ, đem Tô Tử Mặc sở hữu đường ra đều phong kín. Tại đám người bên ngoài, còn có thêm nữa tu sĩ tại thờ ơ lạnh nhạt tùy thời ra tay. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, đưa tầm mắt nhìn qua, được trong đám người một cái thân ảnh quen thuộc lên, có chút dừng lại. Thẩm Mộng Kỳ cũng ở đây vây quanh hắn cái này hơn 100 vị trí tu sĩ chính giữa. Thẩm Mộng Kỳ ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Tử Mặc than nhẹ một tiếng, nói. Tô Tử Mặc lâm vào hơn 100 vị trí tứ mạch trúc cơ vây khốn, coi như là ngũ mạch trúc cơ cũng là lành ít giữ nhiều, ngươi. Đi không hết đấy, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn nàng liếc hơi hơi cười lạnh. Có ít người ta khuyên ngươi một câu, đừng tự làm mất mặt có xa lắm không cút cho ta rất xa. Bong, bong, bong, Tô Tử Mặc tay áo huy động, trong túi chữ vật bay ra một mảnh kiếm quang, lơ lửng trước người. Mọi người ngưng thần nhìn lại, không khỏi toàn thân chấn động. 18 thanh phi kiếm, trọn vẹn 18 thanh phi kiếm chỉnh tề xếp đặt trên thân kiếm linh quang sáng chói, phong mang bức người, vậy mà toàn bộ đều là cực phẩm phi kiếm. Giết hắn đi, những thứ này cực phẩm phi kiếm chính là chúng ta đấy. gocchuyenaudio.com, một vị trúc cơ tu sĩ hai mắt đỏ bừng, đã có chút ít mất đi lý trí. Mọi người cùng nhau ra tay, đừng để cho hắn bóp nát ngọc phù. Nhưng vào lúc này, một vị chân hỏa môn tứ mạch trúc cơ hét lớn một tiếng tế ra phi kiếm, trên thân kiếm linh quang đại thịnh kiếm khí như xương. Trung quanh cái này hơn 100 vị trí trúc cơ tu sĩ, vốn là nhìn chằm chằm, dục dịch hôm nay nghe được tiếng giống to này, không chút do dự, lập tức ra tay. Vèo, vèo, vèo, chỉ một thoáng, vô số đạo linh quang lập lòe, phần đông phi kiếm ở giữa không trung đan vào lấy ra một mảnh kiếm thật lớn mạng lưới, hướng phía Tô Tử Mặc bao phủ qua. Ngũ hành tán bên ngoài chứng kiến Tô Tử Mặc vậy mà tế ra 18 chuôi cực phẩm phi kiếm, phần đông kim đan chân nhân cũng là trợn mắt há hốc mồm. Chu Thiên Tử hai mắt híp lại, khẽ di một tiếng. Hắn chú ý tới cái này 18 thanh phi kiếm, vô luận là thân kiếm chiều dài, độ rộng hoặc là trên thân kiếm đường vân, đều giống như đúc. Chẳng lẽ, Chu Thiên Tử xoay chuyển ánh mắt rơi vào Huyền Dịch trên thân. Phiếu Miểu Phong Huyền Dịch là ít có kiếm trận sư, Phiếu Miểu Phong lục hợp kiếm trận tại Đại Chu Vương Triều trong cũng là thanh danh hiền hách. Chu Thiên Tử ý niệm trong đầu chưa tàn đi, chỉ nghe trong đám người truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Trời ạ, đây là cái gì? Hình như là trận pháp, kiếm trận sư, cái này Tô Tử Mặc là kiếm trận sư. Chỉ thấy thủy chi trong khu vực Tô Tử Mặc điều khiển 18 chuôi cực phẩm phi kiếm chia làm 3 tổ, mỗi tổ 6 thanh phi kiếm ở giữa không trung xuyên thẳng qua, lưu lại một đạo đạo kiếm khí. Trong chớp mắt, 6 thanh phi kiếm liền hợp thành một cái sao 6 cánh kiếm trận, trận văn ánh sáng đại thịnh sáng chói chói mắt. Lục hợp kiếm trận, 3 cái sao 6 cánh kiếm trận tại Tô Tử Mặc bên người xoay tròn, tựa như 3 cái thật lớn bàn quay, bay múa xoay quanh kín không kẽ hở, đem đâm tới sở hữu phi kiếm đều ngăn cản trở về. Đại gia không muốn nhụt chí, Tô Tử Mặc điều khiển 18 thanh phi kiếm, linh lực tiêu hao tất nhiên đã đạt đến cực hạn, khẳng định không có dư lực phản kích kiên trì, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chân hỏa môn vị này trúc cơ tu sĩ vừa dứt lời, Tô Tử Mặc thanh âm vang lên, lạnh lùng bình tĩnh. Sấm sét, Tô Tử Mặc một bên điều khiển phi kiếm, một bên bóp động linh quyết hướng lên trời chỉ một cái. Rạc rạc, một đạo cự đại lôi quang rơi xuống, nện trong đám người, bộc phát ra một đoàn hừng hực chói mắt lôi quang. À, có hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ không hề phòng bị, bỗng nhiên lọt vào sét đánh, trong nháy mắt ngã xuống đất không nổi, kêu thảm thiết liên tục. Cái kia chân hỏa môn tu sĩ tuy rằng sớm một bước bóp nát hộ thân phù lục ngăn trở đạo này sét đánh, nhưng toàn bộ người cũng lộ ra chật vật không chịu nổi, thần sắc hoảng sợ, trong lòng một trận hoảng sợ. Hắn nói không sai, Tô Tử Mặc xác thực không có có dư thừa linh lực đi phóng xuất ra linh thuật. Nhưng Tô Tử Mặc lôi điện lực lượng xuất xứ từ tại huyết mạch bên trong chất chứa lực lượng so với hắn tam mạch linh lực còn cường đại hơn khủng bố. Đi, Tô Tử Mặc vung tay lên, một cái sao 6 cánh kiếm trận vội vã mà đi, đem đâm tới một đám phi kiếm văng tung tóe, xâm nhập trong đám người. Phốc, phốc, phốc, huyết vụ phun ra, mùi tanh tràn ngập, một ít tu sĩ miễn cưỡng chống được sấm sét chi uy cũng đã bị thương, hôm nay đâu còn có hơn lực lượng chống cự cực phẩm phi kiếm tạo thành lục hợp kiếm trận. Góc truyện audio.com, dễ như trở bàn tay cùng loại, một đường chém ngang nghiền ép. Cơ cảnh tu sĩ trước một bước bóp nát ngọc phù, đã đi ra ngũ hành tán, mặc dù trong lòng không cam lòng, rồi lại bảo vệ tính mạng. Mà một ít lòng tham không đáy, vẫn còn đánh Tô Tử Mặc cực phẩm linh khí chủ ý tu sĩ, phần lớn đều chết ở lục hợp kiếm trận phía dưới. Còn có một bộ phận thực lực cường đại tu sĩ, mặc dù ngăn trở lục hợp kiếm trận lực lượng, cũng là người bị thương nặng, triệt để mất đi linh bảng đấu võ tư cách. Trong nháy mắt hơn 100 vị trí tứ mạch trúc cơ cuối cùng bị Tô Tử Mặc giết được thất linh bát lạc trận cước đại loạn. Trên quảng trường, hơn 10 vạn danh trúc cơ tu sĩ hơi hơi há miệng hít vào lấy hơi lạnh. Trước mắt một màn này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, một cái tam mạch trúc cơ tu sĩ tiến vào ngũ hành tán ở bên trong, vậy mà ở bên trong tung hoành vô địch nhấc lên như vậy một cỗ gió tanh mưa máu. Trong đó một vị tu sĩ cảm khái nói. Nghe người ta nói kiếm trận sư thực lực cùng tu sĩ đồng bậc gần như vô địch nguyên lai những lời này, không có chút nào khuếch đại thành phần. 18 chuôi cực phẩm phi kiếm, hơn nữa cấp 2 kiếm trận Tô Tử Mặc bộc phát ra chiến lực đã không kém gì ngũ mạch trúc cơ. Cách chương.